Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 348, chương 348, Scorupi trứng. Tại Ikrutech đạo quán chờ đợi gần một tháng, ăn uống chùa, Pokemon cũng tiến hành cái này bình thường huấn luyện, còn có Pokemon trung tâm hộ lý. Sinh hoạt cũng là thoải mái cực kỳ. Nhưng là một tháng này đến nay, Pokemon trạng thái tinh thần đúng là cực dai. Nhưng là một tháng này huấn luyện hiệu suất lại là không lớn bằng lúc trước. Tại tiếp tục như thế mình Pokemon cũng muốn dưỡng thành tính trơ. Vừa vặn Đa Giao cho mình gọi điện thoại tới. Cái này một nhóm 10 cái Scorupi trứng đã sản xuất ra. Mình có thể đi lấy. Bây giờ có thể làm chuyện trọng yếu nhất liền là bồi dưỡng Scorupi. Gen lên tiếng chào liền rời đi Ikrutech đạo quán. Là cái Scorupi trứng. Gen từ Đa Giao chỗ thu hồi mình bồi dưỡng phòng. Mở ra căn phòng bịt kín. Lúc đầu 10 cái Scorupi đã toàn bộ chìm đến toxic phía dưới. Túi độc đã nứt vỡ. Kỳ độc làm cũng dung nhập vào coughing toxic bên trong. Gen mở ra bịt kín vật chứa, một cỗ khí thể bay lên. Đây là 10 cái Scorupi tại Toxic ngâm về sau thả ra khí độc. Gen ném ra coughing, đem những này khí độc khẽ hấp hết sạch, rất hưởng thụ biểu lộ. Mình bây giờ cũng không có đại lượng khí độc cung cấp cho coughing. Dẫn đến coughing thực lực tăng lên có chút chậm chạp. Vẫn là ban đầu ở ám ảnh đảo bên trên cây xui trong rừng hấp thu khí độc thời điểm thực lực tăng lên. Nhanh, chỉ tiếc Johto địa khu cây xui căn bản sinh tồn không được. Với lại cây xui cao chừng mấy chục mét, cũng không có lớn như vậy nhà ấm. Cho nên bồi dưỡng coughing chỉ có làm tiếp so đo. Coughing hút xong khí độc, Ken mới dám tới gần. Hiện tại toxic bên trong lại dung nhập Scorupi độc tính. Độc tính thì càng liệt. Gen chính là cái Scorupi trứng ném vào trong thùng. Trứng rất nhanh liền chìm vào độc tố dưới đáy. Liền nhìn có hay không Scorupi có thể thành công ấp ra. Có thể ấp ra Scorupi coi như thành công. Hiện tại mình chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Đã khóa cửa phòng. Mỗi ngày sớm tối đến quan sát một chút là có thể. Rời đi Ikrutech đảo quán ưu việt điều kiện. Ken lại một lần nữa bắt đầu đối Pokemon điên cuồng huấn luyện. Hiện tại cần đối Coughing tiến hành tính nhắm vào huấn luyện. Coughing đối khí độc thao túng năng lực tự nhiên không cần phải nói. Các loại khí độc đều có thể ứng dụng tự nhiên. Hơi độc, Blitzmog. Smog hỗn tạp một chỗ có thể nói là kịch độc vô cùng. Chỉ cần sặc đến tất nhiên trúng độc. Lại thêm con này Coughing sẽ đặc biệt kỹ năng Icy Wind. Mượn nhờ kỹ năng này hoàn toàn có thể càng thêm hoàn mỹ khống chế khí độc. Khí độc tại Icy Wind thôi động hạ có thể trong nháy mắt bao khỏa đối thủ để tiện tay không chỗ ẩn. Trốn. Chủ yếu tiến công thủ đoạn vẫn là Slash Bomb cùng Bell kỹ năng. Về phần Toxic, đã dung nhập vào tất cả tiến công kỹ năng bên trong. Đang sử dụng Slash Bomb hoặc là Venom Brand thời điểm đều là mang theo mãnh độc. Trước mắt tại Coughing kỹ có thể lên cấu tứ Ken vốn là kế hoạch để nó học tập hệ hỏa kỹ năng. Flamethrower hoặc là Fire Blast. Dạng này phối hợp hơi độc dẫn phát bạo tạc tuyệt đối có thể phát huy ra dọa người uy lực. Chỉ tiếc con này Coughing bởi vì thân thể nguyên nhân dù cho có kỹ năng đĩa CD đều học không được. Flamethrower, mình cũng rất là bất đắc dĩ. Bất quá bây giờ đã có mấy ý nghĩ. Tại khí thể khí độc bên trên, Bell kỹ năng tuyệt đối là mạnh nhất. Bell khí độc bên trong có mãnh liệt tính ăn mòn. Bằng vào con này Coughing cường hãn thực lực, hoàn toàn có thể đối phó hệ Steel Pokemon, ăn mòn sắt thép, liền xem như hệ Steel Pokemon cũng sẽ thụ thương hoặc là trúng độc. Đây đã là siêu việt sách giáo khoa tồn tại, mà Coughing có thể chứa đựng Bell khí độc, có thể lẫn vào hơi độc khí thể bên trong, như thế cường hãn uy lực khí độc xác thực có thể đưa đến vượt quá đối thủ dự kiến tác dụng. Slat bom tiến công lăng lệ tấn mãnh, chỉ cần đừng nổ có vết thương là tất nhiên trúng độc. Như vậy tiếp xuống Venom Drain một chiêu này liền phát huy tác dụng. Đặc thù nọc độc sẽ để cho trúng độc công kích của đối thủ đặc công tốc độ toàn bộ hạ xuống. Cứ như vậy liền đã khóa chặt thắng cục. Trước mắt Corfin có thể phối hợp cũng chỉ có Bidro. Bidio Toxic Spy có thể khống trang. Tại Toxic Spy càng thêm bên trên Venom Drain nọc độc. Cái này một cái sân bãi liền có thể suy yếu đối thủ trong chiến đấu. Sau đó Corfin khí độc bao phủ cùng Bidro Tornado Attack. Liền là hai mươi mấy con Pokemon đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Corfin hiện đang tiến hành đến nhiều nhất liền là độc khí beo phối hợp cùng một chỗ. Tại IC Win thôi động bên trong tiến hành đặc huấn. Hiện tại những này khí độc chỉ có thể phun đến sân bãi bên ngoài. Cũng chính là nguyên lai giếng mỏ vị trí. Bên kia bây giờ căn bản sẽ không đi người. Cho nên vẫn là rất an toàn. Ngày đầu tiên ban đêm tiến vào bịt kín thất. Đã có một quả trứng phiêu tới. Xem ra đã là phế bỏ. Cái thứ nhất Scorupi cứ như vậy chết mất. Tiếp xuống 3-4 ngày bên trong đơn giản liền là trứng tử vong giờ cao điểm. Trứng liên tiếp phiêu lơ lửng. 4 năm về sau, cũng chỉ còn lại có 3 viên trứng còn tại nọc độc dưới đáy. Hy vọng càng ngày càng mong manh. Ngày thứ 5 thời điểm, lại chết một cái. Trong đó một quả trứng đã từ lúc đầu màu tím bắt đầu xuất hiện màu đỏ điểm lấm tấm. Về phần loại tình huống này Ken cũng không rõ ràng. Mình cũng chưa từng gặp qua. Hiện tại Ken đã chuẩn bị từ bỏ. Thật vất vả còn lại hai cái trứng Pokemon. Trong đó còn có một cái xuất hiện dị thường. Quả nhiên đến một tuần lễ thời điểm. Trong đó một quả trứng cũng đã phiêu nổi lên. Hiện tại duy nhất chìm ở nọc độc phía dưới cũng chỉ có cái kia xuất hiện màu đỏ điểm lấm tấm. Scorupi trứng, trải qua 2 ngày nữa ngâm đã hơn phân nửa biến thành màu đỏ. Cái này một viên cuối cùng trứng mình đã không biết xử trí như thế nào. Lại không có phiêu nổi lên rất có thể còn chưa chết. Nhưng là cái này trứng nhan sắc đúng là không bình thường. Giống như là mốc meo đậu đỏ mục nát. Có thể hay không viên này trứng đã từ trong tới ngoài nấm mốc thấu. Ken cơ hồ đã từ bỏ. Khóa cửa lại. Trước kia sớm tối đi một lần hiện tại cũng chỉ là ban đêm đi nhìn một chút. Liên tiếp 3 ngày, viên kia sau cùng trứng đã hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ. Bất quá vẫn là chìm ở nọc độc dưới đáy. Một điểm động tĩnh cũng không có. Lại qua 2 ngày. Viên kia trứng đã là đỏ đến tỏa sáng. Chỉ bất quá vẫn là không có có phản ứng gì. Ken đã chuẩn bị thanh trừ những này nọc độc. Dù sao lần tiếp theo đa giao tại bồi dưỡng ra 4 đời Scorupi trứng lại không biết là lúc nào. Ngày kế tiếp rạng sáng. Ken chính ngủ say. Đột nhiên nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Đem chính mình từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Thanh âm chính là từ bịt kín thất truyền đến. Ken cảm giác không thích hợp. Cảm giác đầu tiên liền là có tặc xâm nhập bịt kín thất. Mình bí mật này tuyệt đối không có thể bị người khác phát hiện. Bất đắc dĩ chỉ có giết người diệt khẩu. Khoác lên y phục lập tức chạy tới. Căn phòng bịt kín cũng không có bị người động đậy vết tích. Cái này càng phát ra để Ken nhìn không thấu. Thả ra ao đum chuẩn bị dò đường. Ken cẩn thận từng ly từng tí mở cửa khóa. Ao đum, trùng kích đi. Ken hạ lệnh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.